Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhìn người cách hắn một khoảng, không biết có phải ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều tới nỗi sự yếu đuối bám sinh lấy cô. Cô không muốn khóc, nhưng bờ vai đang run lên, nước mắt không ngừng chảy ra, giống như chân trâu từng giọt rơi xuống. Hai bàn tay lớn từ phía sau đặt lên bả vai cô, xoay người cô lại, ngón tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt của cô. Bây giờ đã biết sợ sao? Sao lúc trước lại có dũng khí như vậy? Lời anh nói chỉ là lúc tức giận mới nói. Em muốn cho anh tội danh mưu sát vợ mình hay sao? Dễ Húc thật dịu dàng lau đi nước mắt của cô. Được rồi, mau ngủ đi. Hắn vỗ vỗ vào bả vai Tô Lạc, cười khổ một tiếng. Đây vẫn là lần đầu tiên ôm một cô gái mà không có chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn cho phép ngủ trên giường của mình. Hắn còn chưa có được thứ hắn muốn, bây giờ vẫn chưa thích hợp. Hắn đưa tay tắt đèn, bóng đèn bao trùm trong nháy mắt, dường như thấy được khóe môi hắn cong lên, lộ ra nụ cười lạnh. Một đêm giấc ngủ đến với họ quá nặng nề. Khi Tô Lạc mở to mắt, cảm nhận rõ hơi thở quen thuộc của một người đàn ông, giống như lần đầu tiên, cô cẩn thận ngồi dậy, trái tim lại loạn nhịp. Thân thể hắn to lớn khác thân thể nhỏ bé của cô. Cô nhẹ nhàng xuống giường, đắp chăn lại cho hắn. Ngón tay cô khẽ dừng lại, nhìn gương mặt Dễ Húc lúc ngủ. Bây giờ mới giống như một người đàn ông bình thường, nhưng chỉ cần tỉnh dậy, hắn liền biến thành một con sư tử hung ác. Thật trái ngược. Cô đứng lên, tay lại bị kéo lại. Tô Lạc cúi đầu, cả người bị hắn kéo có chút không biết làm sao. Ánh mắt cô cũng chỉ rơi vào trên lồng ngực hắn, không dám nhìn lung tung. Sau này, không được như vậy nữa. Phải sống thật tốt cho anh. Dễ Húc không làm khó cô nữa, hung hăng nhéo mặt cô đau. Tô Lạc mở to mắt nhìn hắn chằm chằm. Hắn nhéo cô đau quá. Có nghe hay không? Lê Dễ Húc khẽ mím môi, không dịu dàng chút nào vỗ nhẹ vào gương mặt Tô Lạc vừa bị hắn nhéo đau. Tô Lạc gật đầu một cái, cũng thản nhiên nở nụ cười. Cô cảm giác trong nội tâm người đàn ông này có sự quan tâm vụng về. Em đi nấu cơm. Cô đứng lên, ánh mắt như đang cười. Một thoáng qua vô cùng xinh đẹp. Dễ Húc nhíu mày. Để cho cô chăm sóc hắn đi. Ngày hôm qua hắn đã hao tổn quá nhiều tâm tư để chăm sóc cô, cứu cô, giúp cô tắm rửa, còn làm gối ôm miễn phí. Hiện tại cả người hắn đều không thoải mái. Đương nhiên vì cả một đêm, một cô gái mềm mại trong lòng lại không thể động vào. Hắn có nên tìm một người nào đó để phát tiết một chút. Hắn ngồi dậy, lấy bên trong tủ một điếu thuốc, dựa người vào đầu giường, mặt khói mỏng lượn lờ trước mặt hắn. Trong mắt hắn quá nhiều sự phức tạp, cuối cùng trở nên mơ hồ. Tô Lạc đứng trong phòng bếp, tay đặt trên lồng ngực. Cô cười khổ một tiếng, sau đó mở tủ lạnh. Trong tủ lạnh đã đầy thức ăn, dường như là hắn đã chuẩn bị. Cô lặng người đi một chút, lại nhớ tới toàn bộ chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Không thể không nói, sự hoài nghi của Vũ Nhiên đã khiến trái tim cô tê liệt. Cảm giác này xéo tâm can. Hắn có thể không cần cô, nhưng không thể lăng mạ cô. Như thế chẳng khác nào sỉ nhục tình cảm giữa 3 năm của bọn họ. Xoay người, cô lấy đồ trong tủ lạnh. Xa xa không biết ai đó lại hát một câu. Ai đem tình yêu cho ai? Anh giao trái tim này cho ai? Đã là một buổi sáng khác. Mọi chuyện ngày hôm qua giống như một giấc mộng. Lê Dễ Húc, cô nhẹ nhàng gọi tên hắn, động tác cũng chập dần. Khi cô bưng bữa sáng lên, đã thấy Dễ Húc quần áo chỉnh tề đang ngồi xem báo. Cô đưa chiếc bát qua, Dễ Húc đưa tay nhận lấy. Nhìn gương mặt hơi tái nhợt của cô, trong mắt hiện lên sự lo lắng. Sắc mặt kém như vậy, không biết có phải bị ốm hay không. Nếu cô ốm, cuộc sống của hắn cũng sẽ không thể tốt được. Đầu tiên sẽ là không có ai nấu cơm cho hắn. Em muốn đi làm sao? Lê Dễ Húc đặt chiếc bát trong tay xuống, nhìn chằm chằm cô hỏi. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cô. Toàn bộ cảm xúc suy nghĩ của cô lúc này đều không thể thoát khỏi đôi mắt hắn. Tô Lạc nhẹ nhàng gật đầu. Cô muốn đi, nhưng hắn sẽ đồng ý sao? Không phải hắn đã nói tốt nhất là cô không nên bước chân ra khỏi cửa. Cô sẽ nghe theo hắn. Cô không biết nên nói thế nào đây. Có nên đi làm hay không? Ăn xong, rồi tới công ty với anh. Anh sẽ giúp em tìm một công việc thích hợp. Có thể đó sẽ không phải là công việc tốt, nhưng đó là chuyện của em. Anh sẽ giúp em. Lê Dễ Húc nhàn nhạt nói. Hắn sẽ giúp cô tìm một công việc nhẹ nhàng một chút. Nhưng hắn cũng không thể lúc nào cũng để ý tới cô. Cho cô một thân phận ở bên cạnh hắn. Hắn xem Ôn Vũ Nhiên kia làm cách gì để tiếp cận cô. Tôi tưởng là khẽ chớp mắt. Anh nói thật sao? Trong mắt lộ ra sự nghi hoặc. Cô có thể đi làm, hơn nữa còn là làm ở tập đoàn Húc Nhật. Sẽ không bị sao một nơi này nữa. Là một con chim nhỏ bị gãy cánh. Đương nhiên là thật, không cần nghi ngờ như vậy, bà Lê. Dễ Húc đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cô. Trong mắt hiện lên sự âm hiểm, khó lường. Còn Tô Lạc ngoài sự lãnh đạm trên gương mặt hắn, thì cô cũng không thấy có chỗ nào khác thường. Hắn trời sinh đã vậy rồi. Cảm ơn. Tô Lạc cúi đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn. khóe môi cong lên một nụ cười xinh đẹp. Có đã đi làm việc sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.